Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 587, hắn làm sao không đến nhặt thi rồi hả? Từ SSS cấp dị thú đối với thần khí khát cầu, là có thể minh bạch thần khí đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cắn nuốt hai kiện thần khí Việt Vương kiếm, bản thân tư chất liền vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa thôn phệ quá một con SSS cấp thiên phú tiến hóa linh lực, cùng với không ngừng hấp thu chu vi linh khí chuyển hóa thành linh lực. Một đạo trăm trượng kiếm quang, thoạt nhìn hiệu quả không lớn, có thể nhưng thật ra là toàn lực bạo phát, có lòng coi vô tâm, còn như thực chất trăm trượng kiếm quang, trực tiếp miểu sát hai SSS cấp dị thú cũng không tính khó. Muốn là trước kia Việt Vương kiếm, tối đa nhất kiện chém chết một con SSS cấp dị thú a. Trần Kỳ nội tâm kinh hỉ, tiện tay đem hai cái SSS cấp dị thú thi thể thu nhập chữ vật không gian. Lần nữa huy kiếm, lại là một đạo trăm trượng kiếm quang chém về phía trước. Mới vừa phát hiện Trần Kỳ liền trực tiếp đụng tới mấy con SSS cấp dị thú. Không chút do dự nào tuyển trạch tránh né. Có thể chúng nó nào biết đâu rằng, cái này một đạo kiếm quang mới thật sự là hư huyễn. Lực sát thương với chúng nó mà nói coi như là ngạnh kháng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí sẽ không trọng thương. Chúng nó cái này trốn một chút, trực tiếp làm cho đạo kiếm quang này chém về phía hậu phương S cấp dị thú. Trong nháy mắt chính là 7, 8 con bị chém thành hai đoạn. Trần Kỳ cũng nhân cơ hội vọt tới, tay chân lanh lẹ đem S cấp dị thú thi thể thu được chữ vật không gian bên trong. Nhưng không cách nào vung ra miểu sát SSS cấp dị thú Việt Vương kiếm. Nhưng không có bị Trần Kỳ thu hồi đi, bởi vì không có linh lực Việt Vương kiếm, vẫn như cũ sở hữu sắc bén vô song thần khí đặc tính. Phía trước tránh thoát mấy con SSS cấp dị thú, lấy cùng cái khác SSS cấp dị thú, cũng cảm thấy đạo thứ 200 trượng kiếm quang trong uy năng giảm xuống. Chúng nó đều trong nháy mắt chợt, sau đó trực tiếp xông về phía Trần Kỳ. Có thể Trần Kỳ lại không cùng bọn họ đánh, mà là lợi dụng chính mình hình thể đối lập nhau rất nhỏ. Tốc độ lại cực nhanh, còn có thể di động trong nháy mắt ưu thế. Xuyên tòa ở S cấp dị thú chỗ ở vị trí bên trong. Giết một cái SSS cấp, quả thực so với giết 10 cái S cấp còn có ý nghĩa. Nhưng nếu như giết một cái SSS cấp võ thuật, ta có thể giết chết 12 cái, 15 cái S cấp dị thú. Cái kia tại sao còn muốn cùng SSS cấp dị thú đánh đâu? Trần Kỳ trong lòng quên đi một món nợ, quyết định tách ra SSS cấp dị thú phong mang. Hắn còn có ngôn xuất pháp tùy, siêu năng lực vô dụng. Trong cơ thể nhất phẩm cảnh giới linh lực cũng là tràn đầy trạng thái. SSS cấp tiến hóa siêu năng lực mang tới mạnh mẽ thân thể tố chất. Cũng không có cái gì tiểu hào. Hắn còn có giết chết không chỉ có một con SSS cấp dị thú thực lực. Nhưng hắn tại sao muốn giết 32 cái SSS cấp lam tinh người, ngăn chặn 14 chỉ SSS cấp dị thú chắc là không có vấn đề. Ân, hẳn là, ở mấy con SSS cấp dị thú truy sát Trần Kỳ thời điểm, 32 cái SSS cấp lam tinh người cũng vọt tới. Ngoạn tàu, 14 cái, ngoạn tàu, lam tinh người có chút mộng bức. Nhưng các dị thú cũng không cho bọn hắn mộng hòa chạy trốn thời gian. Khi bọn hắn nhảy vào chiến tràng trong thời điểm, bọn họ liền hoàn toàn mất đi chạy trốn cơ hội, chỉ có thể chiến đấu. May mắn có 4 con SSS cấp dị thú bị Trần Kỳ kéo lại. Nếu không, bọn họ khả năng ở vừa đối mặt dưới tình huống, thì phải chết như vậy 3-5 cái, thẳng đến lúc này. Lam tinh người vẫn như cũ không có thể đoán được. Trần Kỳ là ở hố bọn hắn. bởi vì bọn họ trạng thái bây giờ là 32-10. Thấy thế nào đều là chiếm giữ ưu thế, mà Trần Kỳ bên kia cũng là 4-1, Trần Kỳ là cái kia một, thấy thế nào đều là sinh tử tổng trong nháy mắt, làm tình mọi người thậm chí càng thêm cảm động, nói ra được vĩnh viễn không ra làm được. Trần Kỳ phía trước nói cho dù tốt, cũng không bằng hiện tại dùng hành động thực tế để cho bọn họ cảm động. Cảm động hơn, làm tình nhân chiến lực lại có tăng lên. Tập trung ưu thế lực lượng diệt sát lạc đàn SSS cấp dị thú. Thế yếu lực lượng phụ trách kéo dài dẫn dắt rời đi cái khác SSS cấp dị thú. Rất nhanh, chỉ còn lại có 26 cái SSS cấp lam tinh người. Cũng thành công diệt sát 3 con SSS cấp dị thú. Bọn họ chiến đấu lâm vào vô cùng lo lắng bên trong. Bởi vì chu vi còn có đại lượng S cấp dị thú cũng tham dự chiến đấu. Bên kia Trần Kỳ, so với việc vô cùng lo lắng lam tinh mọi người thật tốt hơn nhiều. Dị thú căn bản đuổi không kịp hắn. May mắn nơi đây không có tiên phong SSS cấp đồng tộc A. Trần Kỳ lần nữa từ hư vô bên trong thoáng hiện lên. Một kiếm đâm vào một con S cấp dị thú ót. Coi như dị thú hình thể phổ biến thiên đại, Việt Vương kiếm lại là đoản kiếm. Có thể chỉ cần bị Trần Kỳ đâm trúng ót như vậy yếu hại. S cấp dị thú cũng là một cái chết. Bởi vì đang ở Việt Vương kiếm đâm vào thời điểm, Trần Kỳ siêu năng lực cũng theo đó dẫn nhập. Sau đó ở dị thú trong đầu bạo phát, thu hồi con này S cấp dị thú thi thể. Trần Kỳ trong lòng đếm một con số. 42, hắn đã giết chết 42 chỉ S cấp dị thú. Trên thực tế, chết S cấp dị thú không ngừng 42 cái, còn có chí ít 10 chỉ S cấp dị thú. Chết ở huy sát Trần Kỳ SSS cấp dị thú trong tay. Những cái này công kích bị Trần Kỳ né tránh sau đó. Hoàn toàn có thể miểu sát những cái này né tránh không kịp S cấp dị thú. Bởi vì đó là SSS cấp dị thú phát động công kích. Trần Kỳ cũng nhân cơ hội lấy đi những cái này S cấp dị thú thi thể. Có thể theo S cấp dị thú số lượng giảm thiểu, cùng với đại bộ phận S cấp dị thú vọt tới bên kia chiến trường. Trần Kỳ đã không có mục tiêu có thể giết. Hắn sẽ không đi bên kia chiến trường. Song quyền nan địch tứ thủ. Vượt lên trước 30 cái SSS cấp tồn tại ở chiến đấu với nhau. Coi như là Trần Kỳ cũng không khả năng cam đoan né tránh mình tất cả công kích. Cho nên Trần Kỳ mục tiêu ổn định ở truy kích chính mình 4 con SSS cấp dị thú trên người. Lấy tên của ta, định, không có trực tiếp phát động đại chiêu. Bởi vì đại chiêu nếu như là đối mặt 4 con SSS cấp dị thú. Thậm chí ngay cả trong đó một con cũng giết không chết. Thương tổn là biết chia ra. Hơn nữa đại chiêu đối với năng lượng tiêu hao cũng phi thường lớn. Trần Kỳ cần phải bảo đảm chính mình thời khắc đều có chạy trốn năng lượng. Một tiếng định, 4 con SSS cấp dị thú thân thể đồng thời trì trệ xuống tới. Mà Trần Kỳ cũng không chút do dự xoay người huy kiếm chém liền. Khoảng cách gần hắn nhất con kia SSS cấp dị thú trên mặt. Xuất hiện một đạo dài đến 1 mét, vết thương sâu tới xương, không có huyết dịch trở lại, bởi vì trên vết thương còn có ngọn lửa màu tím lóe lên điện quang. Mùi khét tràn ngập trong lúc đó, Trần Kỳ tiếp tục huy kiếm. Hắn hiện đang sử dụng phương thức chiến đấu, đã gần thân chiến, dị thú am hiểu nhất đã gần thân chiến. Đó là bởi vì dị thú thân thể phi thường cường đại. Trần Kỳ cũng am hiểu cận chiến. Bởi vì hắn vô cùng linh hoạt. Tốc độ thật nhanh. Trong tay lại có thể không nhìn dị thú cường hãn thân thể Việt Vương kiếm. 4 con SSS cấp dị thú đều là hình thể khổng lồ. Cái này khiến chúng nó rất khó hữu hiệu phối hợp lại. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở đi qua. 4 con S cấp dị thú trên người đều hiện đầy vết thương. Đây là linh lực hao hết Việt Vương kiếm. Nếu như là linh lực dung doanh Việt Vương kiếm, như vậy bốn con dị thú sớm thì trở thành thi thể. Bị Trần Kỳ thu hồi chữ vật không gian, nhưng Trần Kỳ ở lúc mới bắt đầu cũng không cách nào lưu thủ. Khi đó hắn đối mặt nhưng thật ra là 16 chỉ SSS cấp dị thú. Nếu như chiêu thứ nhất không phải xuất toàn lực lời nói, căn bản không cơ hội cùng SSS cấp các dị thú run rẩy. Trốn, Trần Kỳ bây giờ tiêu hao kỳ thực cũng không nhỏ. Né tránh SSS cấp dị thú công kích cũng không dễ dàng. Toàn lực ứng đối phía dưới, vô luận là thể lực vẫn là tinh lực đều ở đây lấy tốc độ cực cao tiêu hao. Giống như là chuyên nghiệp quyền anh vận động viên, cùng người thường mang theo hộ cụ đánh chơi, hoàn toàn có thể đánh nửa giờ đều sinh long hoạt hổ. Nhưng nếu như là chức nghiệp thi đấu, một hiệp kết thúc đều sẽ thở mạnh. Nhưng mà Trần Kỳ tiêu hao lại lớn, hắn chính là ưu thế, bởi vì hắn không có có thụ thương, mà bốn con SSS cấp dị thú dáng vẻ cũng là vô cùng thê thảm. Trốn chẳng khác nào là chết a. Trần Kỳ đuổi theo lạc đàn một con SSS cấp dị thú. Việt Vương kiếm trực tiếp đâm vào đầu lâu bên trong, cũng không phải Trần Kỳ nắm chuôi kiếm đâm vào. Mà là Việt Vương kiếm dường như phi kiếm giống nhau, thoát khỏi Trần Kỳ bàn tay sau đó, ở trong chớp mắt, hoàn toàn không vào SSS cấp dị thú đầu lâu. Trong nháy mắt, ở bên trong giảo động một phen, lại là một con SSS cấp dị thú thi thể tới tay. Trần Kỳ nhưng không có ngừng tay, mà là tiếp tục truy kích, rất nhanh. Truy sát Trần Kỳ bốn con SSS cấp dị thú cũng chỉ còn lại có hai, nhưng cái này hai cũng thành công cùng sáu mặt khác chỉ SSS cấp dị thú hội hợp đến cùng một chỗ. Mà lúc này SSS cấp lam tinh người cũng chỉ còn lại có 23 cái. Nói cách khác, 9 cái SSS cấp lam tinh người thành công đổi lấy 4 cái SSS cấp dị thú sinh mệnh. So với việc Trần Kỳ chiến quả yếu đi không chỉ một bậc, các ngươi có hai cái thời gian hô hấp. Trần Kỳ đuổi tới về sau liền là giống to một tiếng. Không đợi Lam Tinh người cho hắn hồi phục, Trần Kỳ liền toàn lực phát động chính mình ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực. Lấy tên của ta, cầm cố thế giới, thanh âm chưa dứt, toàn bộ dị thú điểm tụ tập. Tất cả S cấp dị thú cùng SSS cấp dị thú đều lâm vào đình trệ bên trong. Lam Tinh nhân phản ứng rất nhanh, ở hai cái này thời gian hô hấp bên trong, chân chính làm xong rồi toàn lực bộc phát ra tay. Mặc dù SSS cấp dị thú thân thể phi thường cường đại, có thể chúng nó lúc này gặp công kích cũng là tới từ ở SSS cấp Lam Tinh người. Hai cái thời gian hô hấp vừa qua, 8 cái SSS cấp dị thú đều lâm vào trạng thái trọng thương. Những cái này S cấp dị thú, tổn thương phản mà phi thường nhỏ. Trần Kỳ thấy được hy vọng, mới lựa chọn toàn lực bạo phát, lại làm sao có thể lãng phí cái này cái cơ hội. Việt Vương kiếm trong nháy mắt tiêu thất, Trần Kỳ thân ảnh theo sát phía sau. 8 cái SSS cấp dị thú trực tiếp bị xuyên thấu đầu lâu. Thi thể cũng bị Trần Kỳ thu nhập chữ vật không gian. Thế cục đã định, còn thừa lại S cấp dị thú. Căn bản cũng không đủ vi lự. Trần Kỳ tiến nhập nhặt thi hình thức. Còn thừa lại Lam Tinh mặt người đối với những cái này S cấp dị thú thời điểm. Mỗi người đều là chiến thần. Làm Trần Kỳ tồn trữ không gian S cấp dị thú thi thể vượt lên trước 200 con thời điểm. Sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì hắn cảm thấy một tia cực kỳ mạnh mẽ năng lượng ba động. Siêu SSS cấp. Tại sao phải tới nhanh như vậy? Không chút do dự nào, Trần Kỳ trực tiếp lắc mình thoát đi. Dị thú điểm tụ tập bên trong chỉ còn lại có những cái này. Còn đang đuổi giết S cấp dị thú Lam Tinh người. Ân, Trần đâu? Hắn làm sao không đến nhặt thi rồi hả? Ngoặc kép, chuyện kia không hay.